nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 61, xem ra cổ ngươi cũng cứng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, hẻm Vinh An, Tống Kiệm cuộn mình trong chăn trên giường, ngủ say như chết. Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bên ngoài là giọng của Cung Đức Phúc. Ôi chao, đại nhân Tống ơi, mặt trời chiều đến mông rồi, mau dậy ăn sáng thôi. Hừ, Tống Kiệm mơ màng trở mình. Nửa khắc nữa, Cung Đức Phúc, vậy lão nô nửa khắc sau lại gọi ngài. Bên trong im lặng, nửa khắc trôi qua, Cung Đức Phúc lại gõ cửa. Đại nhân Tống, ngài dậy chưa? Tống Kiệm vùi đầu vào chăn, lại lật người một cái. Đại nhân Tống, khò khò khò khò, Cung Đức Phúc, ngài mà không dậy là không còn đồ ăn sáng đâu. Tống Kiệm, để lại chút, để lại hai cái màn thầu. Cung Đức Phúc, vậy lão nô đợi ngài nửa khắc nữa. Bên trong lại không có động tĩnh. Cung Đức Phúc lắc đầu, xoay người rời khỏi cửa phòng. Vừa bước vào sân thì thấy hoàng đế liếc qua. Vẫn ngủ à? Vâng, bệ hạ, có lẽ đại nhân Tống mấy ngày nay đi đường vất vả quá. Còn chưa nói hết câu, trước mặt đã trống không? Chấm đi xem thử. Cung Đức Phúc, Tống Kiệm quấn lấy chăn, buồn ngủ đến nỗi mắt không mở nổi. Trong lòng thì vừa mong được ăn sáng, nhưng thân thể lại dính chặt vào giường không chịu dậy. Nghe thấy cửa két một tiếng mở ra, cậu vẫn úp mặt vào gối, lầm bầm, công công Đức Phúc, để ta ngủ thêm chút nữa. Công công Đức Phúc không trả lời. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tống Kiệm chép miệng, co người lại thành một cuộn nhỏ. Khi cơn buồn ngủ sắp kéo cậu chìm vào giấc mộng một lần nữa, một giọng nói từ trên đầu vang lên, xem ra so với ăn cơm, ngủ vẫn hấp dẫn ngươi hơn đấy. Lúc này, đầu óc Tống Kiệm mơ hồ, bất cứ âm thanh nào lọt vào tai cũng như tiếng vọng từ thế giới bên ngoài. Cậu hừ một tiếng, lầm bầm, thích chăn, ta muốn cưới chăn, ngày nào cũng ngủ với chăn. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt nhìn người trên giường đang làm nhảm linh tinh. Vì nằm sấp nên mặt cậu bị ép lên gối, lộ ra một chút thịt mềm, trông vừa mềm vừa dễ bóp. Đương nhiên, thực tế đúng là như vậy. Đêm hôm đó ở khách đờ, Tiêu Ứng Hoài hiểu rõ hơn ai hết. Hắn hơi kéo chăn xuống một chút, rồi ngồi xuống mép giường. Thiếu niên chỉ mặc một bộ trung y trắng muốt, phần ngực hơi mở lỏng lẻo. Tiêu Ứng Hoài thản nhiên lướt qua, phát hiện làn da của cậu so với lần trước gặp lại trắng hơn vài phần. Cơ thể này dường như đang từng chút một trở thành dáng vẻ trong linh hồn hắn. Hô, Tiêu Ứng Hoài, Long Khiếu sáng sớm ra ngoài mua bánh ngọt và gà quay về rồi. Không dậy thì sẽ bị ăn hết đấy. Gà quay, hả, gà quay. Tống Kiệm mở mắt, bật dậy như lò xo. Ta ăn. Không khí im lặng vài giây. Tống Kiệm trừng mắt nhìn vị đế vương gần trong gang tấc, người có chút ngẩn ngơ. Tiêu Ứng Hoài đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa vết hằn đỏ bên má cậu. Không phải muốn cưới chăn à? Sao lại dậy rồi? Lại muốn cưới gà quay à? Mặt Tống Kiệm thoáng chốc ửng đỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc lâu sau, trong luật pháp Đại Yến chúng ta có quy định cho phép cưới chăn hoặc gà quay không? Không có. Ồ, nhưng nam nhân và nam nhân thì được. Tống Kiệm hít hít mũi, ngơ ngác ngẩng đầu. Ồ, vừa mới chui ra khỏi chăn, đề tài đột nhiên rẽ sang hướng trưởng thành thế này, khiến Tống Kiệm có chút ngừng xử lý. Cậu chớp mắt hai cái, rồi tiếp lời. Tôi nói rồi mà, bảo sao trước đó khi ngài nói với đám thổ phỉ ở trại Đại Căn rằng chúng ta đã bái đường thành phu phu, bọn họ lại chẳng thấy lạ chút nào. Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Tống Kiệm bò xuống mép giường, định đứng dậy. Bệ hạ, còn gà quay không? Sáng sớm làm gì có gà quay? Tống Kiệm khựng lại, không phải chứ, tên Tiêu Cứng Hoài này, dám lừa cậu, Mặt cậu lập tức xị xuống, lại muốn chui vào chăn lần nữa. Ai ngờ vừa ngả ra sau, chưa kịp ngã xuống thì eo đã bị một bàn tay to tóm lấy. Hướng đi đột ngột thay đổi. Giây tiếp theo, cậu đã nhào thẳng vào lòng nam nhân. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt nhìn cậu. Cả Thiên Sát Ti chỉ có một mình ngươi ngủ đến mặt trời lên ba sao. Xem ra chức thủ lĩnh ám vệ này ngươi cũng chán rồi. Muốn thử làm một chức khác. Tim Tống Kiệm, thì, khoảng cách này gần đến mức Tống Kiệm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Còn có thể nhìn thấy đôi môi hơi hé mở của hắn. Thế là cậu lại đột nhiên nhớ đến nụ hôn ở trại đại can hôm đó. À, cậu xong đời rồi. Tống Kiệm nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn hắn. Thật sự có thể đổi chức sao? Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, ánh mắt Tống Kiệm lại bị cuốn vào. Thực ra không thể không thừa nhận, hình dáng môi của Tiêu Cứng Hoài rất đẹp, chỉ là lúc hôn lại hung dữ, như thể muốn nuốt chửng người khác vậy. Hôm đó miệng cậu còn bị cắn đến cút, sao cậu lại nhớ tới chuyện này nữa rồi? Tống Kiệm vội vàng che mặt, lầm bầm hỏi, vậy thuộc hạ có thể đổi sang đâu làm việc đây? Tiêu Ứng Hoài không ngờ tên ngốc này lại tưởng thật, ánh mắt trầm xuống, hắn nói, trước đây ngươi và Long Khiếu là cánh tay trái phải của trẫm, giờ khinh công của ngươi mới miễn cưỡng lọt vào top 10 Thiên Sát Ti. Ra ngoài còn phải để trẫm bảo vệ, chi bằng ngươi đến đòi trẫm một hoàng hậu mà làm đi. Tống Kiệm, cậu ngơ ngác chớp mắt. Tiêu Ứng Hoài khẽ cọ vào mặt cậu, giọng trêu chọc, ngốc thì ngốc một chút, may mà dung mạo hợp ý trẫm. Tống Kiệm, a. Cậu lập tức lăn ra khỏi lòng đế vương, xỏ giày chạy biến đi. Tiêu Ứng Hoài bị dọa một trận như vậy vào buổi sáng, cả ngày hôm đó Tống Kiệm trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu đi loanh quanh trong sân, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía hoàng đế. Không được. Tuy cậu đã hôn Tiêu Cứng Hoài rất nhiều lần rồi, nhưng làm hoàng hậu, không được. Trừ phi bọn họ trở thành quan hệ có thể hôn nhau một cách quang minh chính đại. Mặt Tống Kiệm càng nghĩ càng đỏ bừng. 19 tuổi, à không, qua năm rồi, 20 tuổi, thanh niên thuần khiết, còn chưa yêu đương, sao có thể nhảy thẳng lên làm hoàng hậu được chứ? Tiêu Ứng Hoài đương nhiên trông thấy thiếu niên cứ lén lút nhìn mình mãi. Ngốc như thế này, nếu có ngày bị người ta bắt đi, e là còn giúp kẻ đó đếm bạc mất. Khi Từ Hiến và Trần Tu Sửa đến Phần Châu, trời vẫn còn sáng rõ. Long Khiếu đã sớm trở về bẩm báo, dựa theo tốc độ của họ, chắc chắn sẽ đến ngõ Vinh An trước khi trời tối. Thế nhưng chờ mãi, chờ suốt cả buổi chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Mãi đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, ngoài cửa mới xuất hiện hai thân ảnh. Một trong hai người thò đầu vào hỏi, có ai không? Người còn lại cười lạnh, hừ, toàn hỏi mấy câu vô dụng, ngần này tuổi rồi mà còn làm bộ làm tịch trước mặt bệ hạ. Họ Cao kia, ta nhịn người cả dọc đường rồi đấy, nếu không phải vội đến đây lo việc cho bệ hạ, ta đã đá ngươi xuống mương ngay từ lúc ở Ngọc Sơn rồi. Chậc, người già khọm như thế mà khẩu khí cũng lớn thật. Không sợ gió to thổi bay lưỡi à? Hê, nay cả chuyện ngươi mách lẻo sau lưng ta mà ta còn không sợ. Còn sợ cái gì nữa? Ta bao giờ mách lẻo sau lưng? Ta toàn tố cáo thẳng trước mặt ngươi thôi mà. Có gan thì giờ ngươi đi mách bệ hạ đi. Xem ta có sợ không? Ngươi nghĩ ta không dám chắc. Cứ mách đi, xem ai chạy nhanh hơn là xong. Ê, Cao Khai Tế bước chân trái vào trước. Ta vào trước rồi này. Thang lại chen ngang hắn. Ta vào cả hai chân rồi này. Cao Khai Tế dùng cánh tay chặn đối phương lại, sải bước thật nhanh lên trước. Thang lại thấy vậy liền đuổi theo, túm lấy hắn. Ta trước, Cao Khai Tế, tay áo ta vào trước. Thang lại, mũ ta vào trước. Hai người đang tranh cãi kịch liệt thì phía trước bỗng xuất hiện một ánh nến leo lét. Hai vị đại nhân, đến rồi, thì mau vào đi, thang lại. A, Cao Khai Tế, ma quỷ, cung đức phúc, người vừa bị đánh thức khi chờ đến ngủ gật. Kẹt, cửa từ bên trong mở ra. Tiêu Ứng Hoài bước ra ngoài. Sao chỉ có hai người các ngươi? Thang lại và Cao Khai Tế nghe vậy, lại tranh nhau lao tới. Bệ hạ, thần nói trước. Bệ hạ, thần nói trước. Tiêu Ứng Hoài, hai người xô đẩy nhau hồi lâu thì Long Khiếu cũng quay về. Tiêu Ứng Hoài hỏi, Từ Hiến và Trần Tu đâu? Long Khiếu vụt tới, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đại nhân Từ và đại nhân Trần vẫn đang ở ngoài bán hương phấn. Hai vị đại nhân dung mạo tuấn tú, quá được hoan nghênh, thu hút rất nhiều người tranh nhau mua. Long Khiếu mím môi, tiếp tục nói, đại nhân Từ và đại nhân Trần bảo thần về báo cáo. Bọn họ đã kiếm được không ít bạc cho bệ hạ. Từ Hiến và Trần Tu chỉ lặng lẽ đến ngõ Vinh An sau khi bán hết toàn bộ hương phấn. Hai người lập tức dâng túi tiền lên trước tiên. Sau đó, họ bẩm báo một chuyện bất thường. Bệ hạ, thần nghe từ miệng một đại hán mua hương phấn rằng, ngoài những khu chợ có thể thấy ban ngày, dường như ban đêm ở Phần Châu còn có một số con đường giao dịch không ai hay biết. Trần Tu nói, ý của người đó hẳn là quỷ thị. Tiêu Ứng Hoài hơi nhướn mắt. Quỷ thị, Từ Hiến không nắm rõ lắm nên nhường lời cho Trần Tu. Trần Tu nói, vi thần không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng trước đây quả thực có nhiều lời đồn rằng Phần Châu có một quỷ thị có thể mua bán mọi thứ. Chỉ là không rõ nằm ở đâu. Thang Lại và Cao Khai Tế vì tranh cãi mệt rồi nên hai lão già đều ngồi im một chỗ. Thang Lại nói, bệ hạ, chi bằng ngày mai chúng ta đi thăm dò thực hư trước. Từ Hiến nói, thông tin của thương nhân trong thành luôn linh hoạt nhất, tìm ra vị trí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cao Khai Tế nói, quỷ thị này nhất định có bí mật. Lời vừa dứt, Cao Khai Tế đã bị Thang Lại lén đá một cú. Cao Khai Tế quay đầu, đấm ngay vào cánh tay đối phương. Tiêu Ứng Hoài liếc hai người một cái, nói, ngày mai, Cao Đại Nhân cùng Trần Tu đi điều tra chuyện âm dương lân sách trước. Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Thang Lại và Cao Khai Tế vì cãi nhau đánh nhau mà bị cấp trên phân ra. Tiêu Ứng Hoài thản nhiên rời ánh mắt, thoáng trầm ngâm rồi bổ sung. Ở thôn La Trại có một nhà họ Lưu, đứa con thứ hai của họ mấy ngày trước bị cây khô đè gãy chân. Vì vừa nộp thuế xong nên không có tiền mời đại phu. Nếu các ngươi chưa có manh mối nào, có thể đến nhà họ Lưu một chuyến. Cao Khai Tế nghe xong liền chắp tay. Bệ hạ chỉ mới đến Phần Châu 2-3 ngày mà đã nắm rõ tình hình như vậy. Quả là anh minh, Thang Lại nói. Bệ hạ anh minh đâu chỉ thể hiện ở một chuyện này. Ngươi lại còn dùng giọng điệu nịnh nọt như thế. Coi bệ hạ là hạng người nào. Tiêu Ứng Hoài khựng tay một chút. Nếu còn ồn ào nữa thì dọn hành lý cút về kinh thành đi. Ngọn đèn dầu trong phòng cháy suốt nửa đêm. Cuộc trò chuyện giữa quân thần cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tiêu Ứng Hoài nói, tình hình Phần Châu vốn đã phức tạp. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, bịch, một tiếng, một cái đầu lông xù đổ xuống đùi hắn. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện không biết từ khi nào, thiếu niên đã ngồi bên cạnh ngủ quên, đầu tựa vào đùi hắn, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn, mấy vị trọng thần đồng loạt nhìn về phía thiếu niên đang ngủ say trên đùi đế vương. Tiếng Tiêu Ứng Hoài hạ thấp đến mức gần như khẽ thì thầm. Xuất phát càng sớm càng tốt. Sau đó, hắn bế ngang người đang ngủ say dưới đất lên. Cung Đức Phúc thấy vậy, lập tức từ góc phòng chạy đến mở cửa. Đế Vương bế người về gian phòng bên cạnh. Người duy nhất chưa hiểu chuyện Cao Khai Tế. Hắn kích động đến mức suýt bật thốt lên. Bệ, bốp. còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị Thang lại bịt miệng lại. Thang lại cười nhạt, còn nói mình là cận thần của thiên tử, ngay cả chút nhãn lực này cũng không có, đội mũ ô sa trên đầu để làm gì? Cao Khai Tế, hắn nhìn về phía Từ Hiến. Từ Hiến che môi khẽ ho một tiếng, vô tình phát hiện, lại nhìn sang Trần Tu. Trần Tu cúi mắt, cũng không tính là vô tình, bệ hạ chưa từng che giấu. Cao Khai Tế cảm thấy mình bị mấy người này cô lập. Bi phẫn nửa ngày, chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn ngẩng đầu hỏi, thì ra bệ hạ có sở thích Long Dương à? Thang lại. Cao Khai Tế, vậy chuyện ta từng đề nghị bệ hạ tuyển tu nữ vào cung là sao đây? Thang lại, là ngươi cổ cứng, cách chương.